Nhà họ Thang có bảy o, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Vào thời điểm lên lớp, Thang Thất Viên đã gặp một người mà cậu không lường trước được. Người kia đang ngồi ở ghế phía dưới bục giảng, nhìn qua trông cực kỳ nổi bật. Chính là bạn trai của đối tượng xem mắt hôm qua của cậu. Hôm qua, cậu và đối tượng xem mắt Vương Hành Minh vừa ngồi xuống nói được vài câu. Vương Hành Minh đã thẳng thắn thừa nhận với cậu chuyện mình đã có bạn trai. Bạn trai của Vương Hành Minh là một beta, bởi vì tỷ lệ sinh sản thấp hơn omega. Cũng vì tính cách của bạn trai anh ấy khiến các bậc trưởng bối trong nhà không hài lòng, nên cha mẹ anh không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Lại còn tìm mọi cách ép Vương Hành Minh đi xem mắt. Vương Hành Minh bị dồn ép quá mới phải đến đây. Anh rất áy náy, cũng đồng thời gửi lời xin lỗi tới Thang Thất Viên. Bản thân Thang Thất Viên đã không có ý gì với anh ta. Đương nhiên tỏ ra thông cảm, thậm chí vì thế mà càng thả lỏng hơn một chút. Hai người họ thuận miệng trò chuyện vài câu, phát hiện họ rất hợp nhau, đều thích đọc sách. Sau khi phát hiện đối phương đều đã đọc rất nhiều cuốn sách hiếm, bọn họ không nhịn được nói nhiều hơn. Họ trò chuyện tự nhiên như những người bạn, trao đổi về những điều tâm đắc, không vội rời đi, định đợi uống xong cà phê rồi mới đi về. Khi hai người uống gần xong cà phê, chuẩn bị đứng dậy tạm biệt, thì bạn trai của Vương Hành Minh vội vã chạy tới. Đầu tiên cậu ta liếc Thang Thất Viên, sau đó quay đầu tát Vương Hành Minh một cái. Thang Thất Viên có hơi ngượng ngùng. Vương Hành Minh vội vã dỗ bạn trai, nên cậu không làm phiền họ, lẳng lặng rời đi trước. Chỉ là cậu không ngờ lại gặp lại bạn trai của Vương Hành Minh sớm như vậy. Hóa ra cậu ta là sinh viên năm thứ tư của đại học B. Bây giờ dường như cậu đã hiểu phần nào tại sao cha mẹ Vương Hành Minh lại phản đối hai người họ ở cùng nhau đến vậy. Hôm qua khi Thang Thất Viên nhìn thấy người này, đầu cậu vẫn còn là một mái tóc dài vàng óng. Hôm nay cậu đã cắt tóc ngắn, nhuộm thành đủ loại màu sắc, ngồi ở đó cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể dễ nhận thấy rằng các bậc trưởng bối hiếm khi thích những đứa trẻ có phong cách khác thường như vậy. Tuy nhiên, thật ra là Thang Thất Viên lại khá thích tính cách phóng khoáng tự tại như vậy của cậu. Chỉ là quan hệ của họ có chút khó xử, nên cậu chỉ liếc một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục giảng bài. Khi tan học, vẫn như mọi khi có rất nhiều người tới tìm cậu hỏi bài. Cậu kiên nhẫn giải đáp từng người một, mọi người mới rời đi trong lưu luyến. Cuối cùng, trong lớp học rộng lớn, ngoài cậu ra, chỉ còn lại bạn trai của Vương Hành Minh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Chưa rời đi, Thang Thất Viên có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không của cậu ta đặt lên người mình. Cậu đoán rằng có thể cậu ta có chuyện muốn nói với mình, nên động tác thu dọn giáo án trên bàn đã chậm lại rất nhiều. Chờ cậu ta lên tiếng, Thang Thất Viên đợi một lúc, quả nhiên cậu ta đã lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ ngạo ngược hỏi: "Này, tôi tên là Tạ Nhĩ Nhĩ, anh tên là gì?" Thang Thất Viên ngẩng đầu nhìn cậu ta, khẽ mỉm cười: "Xin chào, tôi tên là Thang Thất Viên." Tạ Nhĩ Nhĩ đi tới, áp sát vào gần mặt cậu nói: "Không ngờ anh lại là giảng viên của tôi." Sau khi tốt nghiệp, Thang Thất Viên đã ở lại đại học B. Thực ra tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với những sinh viên này, thậm chí nhìn qua trông còn trẻ hơn bọn họ. Thang Thất Viên vừa thu dọn giáo án trên bàn vừa cười nói: "Tôi cũng không ngờ cậu lại là học sinh của tôi." Tạ Nhĩ Nhĩ nhìn vẻ bình tĩnh khác thường của cậu, không nhịn được nhíu mày, khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói: "Thầy Thang, hôm qua tôi đã phá buổi xem mắt của thầy, tại sao thầy không tức giận?" Thang Thất Viên ngẩng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Rất xin lỗi, tôi không biết anh ấy đã có người yêu. Nếu biết trước Vương Hành Minh đã có người yêu, nhất định cậu sẽ không tới." Điều này là không tôn trọng Tạ Nhĩ Nhĩ, nên cậu sẵn sàng xin lỗi. Tạ Nhĩ Nhĩ nhìn cậu một lúc, đột nhiên đưa tay bóp nhẹ vào má cậu một cái. Thầy Thang, tại sao thầy trông dễ bắt nạt vậy? Thang Thất Viên nhíu mày, đẩy tay cậu ta ra, nói khẽ, đừng có bóp má, sẽ đỏ đó. Tạ Nhĩ Nhĩ không nhịn được cười lên, tại sao tức giận mà cũng mềm một cục thế? Thang Thất Viên biết cậu ta không có ác ý, cho nên không để ý đến cậu ta. Cúi đầu thu dọn nốt giáo án. May là hôm qua tôi tới đúng lúc, nếu không thì thầy dễ thương như vậy. Nói không chừng Hành Minh đã yêu thầy rồi. Lỗ tai Thang Thất Viên hơi ửng đỏ. Bị chính học sinh của mình khen dễ thương, thật sự không phải chuyện vui vẻ gì. Cậu nghĩ một chút, giúp Vương Hành Minh giải thích. Sẽ không đâu, anh ấy rất yêu cậu. Ngày hôm qua cậu hiểu lầm anh ấy. Trước khi cậu đến, anh ấy cũng đã nói với tôi chuyện có bạn trai rồi. Hai chúng tôi không hề có gì mập mờ. Chỉ đang trao đổi vấn đề học thuật thôi. Biết rồi, coi như lão già đó thành thật. Tạ Nhĩ Nhĩ nhếch môi. Xem ra, hôm qua Vương Hành Minh hẳn đã giải thích rõ ràng rồi. Thang Thất Viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghe thấy xưng hô của Tạ Nhĩ Nhĩ dành cho Vương Hành Minh thì không nhịn được bật cười. Vương Hành Minh lớn hơn Thang Thất Viên 3 tuổi. Hẳn anh chỉ hơn Tạ Nhĩ Nhĩ khoảng 5 tuổi. Không ngờ lại bị Tạ Nhĩ Nhĩ gọi là lão già. Tạ Nhĩ Nhĩ nhìn nụ cười vô hại trên mặt cậu. Đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Vô cùng hào sảng nói. Nếu hôm qua tôi đã cướp mất đối tượng xem mắt của thầy, thì hôm nay tôi sẽ đền cho thầy một người khác. Thang Thất Viên bị cậu kéo một cái thì suýt ngã. Vội vàng nói. Không cần, không cần đền đâu. Cần chứ, cần chứ. Tạ Nhĩ Nhĩ không thèm để ý đến sự từ chối của cậu. Nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước. Thang Thất Viên bị cậu ta kéo đi mà không thể dừng bước. Không còn cách nào, đành phải đi theo. Khi Hạ Thừa Lãng gọi điện thoại rủ Thịnh Sầm ra ngoài uống rượu. Thịnh Sầm đang tập kiếm trong phòng đấu kiếm. Hắn dùng khăn lau mồ hôi trên trán, hơi do dự một chút rồi đồng ý. Dạo gần đây trong lòng hắn như có ngọn lửa. Cảm giác treo ngược ấy cứ hành hạ hắn khôn nguôi. Trong lòng thực sự bứt rứt. Ra ngoài uống rượu giải khuây cũng tốt. Hắn tắm rửa, thay quần áo, lái xe thẳng đến chỗ hẹn. Hạ Thừa Lãng đã tới từ sớm, đang ngồi ở vị trí ghế dài cao cấp đợi hắn. Nhìn thấy hắn thì lập tức vẫy tay. Anh, ở đây. Thịnh Sầm nhìn hắn một cái, rồi đi tới, trêu chọc. Hôm nay sao cậu lại có thời gian vậy? Không bận rộn theo đuổi bác sĩ Thang của cậu nữa à? Mấy năm nay, hắn chứng kiến Hạ Thừa Lãng từ lúc ban đầu vô tâm vô ý trêu chọc Thang Lục Viên. Đến giờ hối hận tìm cách cầu xin tha thứ. Tâm tình vô cùng thoải mái. Thậm chí còn có chút hả hê khi người khác gặp họa. Hạ Thừa Lãng chán nản nhìn anh họ một cái. Đưa chai rượu cho hắn. Anh, thay vì có thời gian sát muối lên vết thương của em, chẳng thà uống thêm chút rượu đi. Thịnh Sầm mỉm cười, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh ta, tiếp nhận chai rượu ngửa đầu uống một ngụm. Tiếng người xung quanh ồn ào, âm nhạc sôi động không ngừng vang lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, có vô số ánh mắt trộm nhìn về phía hai người họ. Cả hai đều đẹp trai, khí chất lại cao quý, đương nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Có điều xung quanh họ vây kín vệ sĩ, nên mọi người không dám tới gần, nhưng mà họ cũng không nhịn được liên tục nhìn lén sang bọn họ. Vì cách khá xa, không nhìn rõ bộ dáng của bọn họ, nên không ai nhận ra hai vị này là nhân vật quan trọng lại còn hiếm gặp của đế quốc. Hạ Thừa Lãng và Thịnh Sầm cùng nhau uống rượu, sau đó bàn chuyện chính sự một lúc. Hạ Thừa Lãng đột nhiên nhìn anh họ, nở nụ cười tỏ vẻ nịnh nọt. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thịnh Sầm hơi nhướng mày, nhìn biểu cảm này của anh ta, biết ngay là anh ta có việc muốn nhờ. Hạ Thừa Lãng và hắn gần như lớn lên cùng nhau. Ông ngoại của hắn mỗi khi họ được nghỉ hè và nghỉ đông, đều lén đưa họ ra nước ngoài huấn luyện. Vì vậy nếu tính kỹ, thời gian hắn và Hạ Thừa Lãng ở cùng nhau còn nhiều hơn với anh trai ruột của hắn. Là đồng đội cùng vào sinh ra tử tin tưởng lẫn nhau. Anh họ, vẫn là anh hiểu em. Hạ Thừa Lãng mỉm cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Cho em mượn anh tiểu thất của nhà anh vài ngày nhé. Thịnh Sầm nhíu mày, không cần nghĩ ngợi liền từ chối. Không được, Hạ Thừa Lãng vội vàng giải thích. Dạo này em đang bận một dự án về cổ vật. Em nghe Lục Viên nói, anh tiểu thất vừa khéo lại quen thuộc về lịch sử giai đoạn này. Các chuyên gia về lịch sử giai đoạn này trong đế quốc rất ít. Tổng cộng chỉ có 3 người. Một người đang nằm viện, một người ra nước ngoài, không về được trong vòng 1 tháng. Giờ chỉ còn mỗi anh tiểu thất ở trong nước. Anh tiểu thất thông minh như vậy, trí nhớ lại tốt. Nếu anh ấy chịu tới giúp em, nhất định công việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh để anh ấy tới giúp em vài ngày đi. Không được, Thịnh Sầm lại từ chối một lần nữa. Đúng là thang thất viên thích nghiên cứu những kiến thức kỳ quái. Cũng đọc rất nhiều sách. Cậu hiểu biết về lĩnh vực này cũng không có gì lạ. Nhưng Thịnh Sầm chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu sẽ cào nhau phía sau người khác như lúc cậu cào nhau phía sau hắn, là hắn đã không vui. Cho dù người đó là Hạ Thừa Lãng mà hắn tin tưởng nhất cũng không được. Nghĩ như vậy, hắn mới chợt nhớ ra. Hình như đã lâu rồi thang thất viên không còn cào nhau hay quản thúc hắn nữa. Nghĩ kỹ hơn một chút, dường như là từ ngày hắn kế nhiệm hoàng đế. Hắn bất giác nhíu mày, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu. Cảm giác phiền muộn trong lòng lại trào dâng. Không hiểu sao có chút buồn bã như đánh mất gì đó. Hạ Thừa Lãng nhìn bộ dạng bảo vệ của hắn, đành phải tạm thời từ bỏ. Có chút bất lực nói, vậy anh giúp em gọi anh tiểu thất ra uống một ly. Lâu rồi em không gặp anh ấy. Thịnh Sầm chế nhạo, sao tiểu thất lại tới mấy nơi tối tăm hỗn loạn như thế này được. Hạ Thừa Lãng hoàn toàn không biết nói gì hơn. Nhìn Thịnh Sầm lắc đầu bất lực, luôn miệng nói, đúng, đúng, anh tiểu thất nhà anh là tiên tử. Không ăn mấy thứ phàm tục như người bình thường. Càng chẳng dính vào chốn bụi trần này. Anh ta cười, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Khi đặt ly rượu xuống, tầm mắt vô tình lướt qua sàn nhảy, nhưng ngay lập tức khựng lại, không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng. Mẹ nó, có chuyện gì mà khiến cậu phải kinh ngạc như vậy? Thịnh Sầm ngẩng đầu nhìn anh ta, không khỏi thấy buồn cười. Em họ hắn bây giờ đã là nhân vật có máu mặt trong đế quốc rồi. Sao vẫn còn bị dọa đến kinh ngạc như vậy chứ? Vẻ mặt kinh hãi của Hạ Thừa Lãng vẫn không thay đổi. Hướng về phía sàn nhảy, hất cằm, nói lắp bắp, không phải, anh họ, anh mau nhìn kìa. Thịnh Sầm nhíu mày, thản nhiên quay đầu nhìn về hướng anh ta chỉ. Ánh đèn ở nơi đây hơi tối. Hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đôi mắt ngay lập tức trợn lớn, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống. Hạ Thừa Lãng cuối cùng cũng hoàn hồn từ sự kinh hãi. Anh ta quay đầu nhìn Thịnh Sầm với vẻ mặt phức tạp, cẩn thận hỏi, đó là anh tiểu thất đúng không? Thịnh Sầm quay đầu không trả lời câu hỏi của anh ta. Vẻ mặt càng trở nên lạnh hơn, cả người như thấm đẫm lớp xương băng giá, tỏa ra khí tức lạnh thấu xương. Hắn mím môi không nói một lời, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào một điểm trong sàn nhảy không động đậy. Thang thất viên đang đứng giữa sàn nhảy, mọi người chen chúc xung quanh cậu, ai cũng ăn diện lòe loẹ, chỉ có cậu mặc một trang phục trang trọng, nhìn qua có chút không hợp với nơi này. Ngay cả khuôn mặt cũng có vẻ cẩn trọng, nhưng vẻ ngoài ưa nhìn của cậu vẫn thu hút rất nhiều người tới gần cậu. thậm chí quần áo trên người cậu trong bầu không khí như thế cũng bất ngờ toát ra một nét quyến rũ vừa cấm kỵ vừa cám dỗ khó tả. Thịnh Sầm lạnh lùng nhìn nơi đó, đối diện với chỗ Thang Thất Viên đang đứng một là một alpha đang cười rất khó coi. Phía sau anh ta là một beta tóc nhuộm đủ màu. Ánh mắt của họ đều dồn vào người cậu như hổ rình mồi. Thịnh Sầm suýt nữa thì nghẹt thở, tức đến mức muốn ngất ngay tại chỗ. Vậy mà mọt sách con của hắn lại học đòi đến hộp đêm rồi. Lại còn đến cùng với một tên đàn ông khác sau lưng hắn. Nhận thức ấy khiến lồng ngực Thịnh Sầm cuồn cuộn lửa giận. Trước mắt hắn tối sầm từng hồi, mấy lần thử đứng dậy nhưng đều không sao làm nổi. Hạ Thừa Lãng vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, anh họ, anh không sao chứ? Quả nhiên đàn ông đều không chịu nổi sự tấn công của nón xanh, dù đã làm hoàng đế cũng vậy. Anh ta nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy Tôn Dư Minh bên cạnh Thang Lục Viên. Đồng cảm vỗ vai anh họ, nón xanh, ý chỉ việc cắm sừng. Thịnh Sầm mặt mày u ám, khó khăn lắm mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi, môi mím chặt, không nói một lời mà sải bước đi thẳng về phía Thang Thất Viên. Cách chương